Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1200, rung động. Mễ Tử Hiên bên này tạm thời không nói đến, chỉ nói Bối Tư Di đi bệnh viện, đều kiểm tra phòng hoàn tất cầm Mễ Tử Hiên theo như lời truyền đạt cho Tuyên bóng dáng. Tuyên ảnh lập tức hưng phấn nói, thật ra Mễ Tử Hiên tiểu tử này chủ nhiệm trả lại không có lên làm. Trước hết cho chúng ta mỗ phúc lợi. Không sai a, Bối Tư Di cười khổ nói. Y tá trưởng ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Thực, kia phòng thật tốt đại. Nói đến đây Bối Tư Di khua một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ thả tay xuống. Là thật không biết phải hình dung như thế nào. Tuyên ảnh nhìn xem Bối Tư Di. Vỗ vỗ tay nói, đừng vội đều qua, lập tức một đám y tá vây đến Tuyên ảnh bên người. Tuyên ảnh là một làm việc rất gọn gàng người, nàng nếu cái làm chuyện gì đều dây dưa dài dòng người. Cũng làm không được y tá trưởng, cấp cứu trung tâm cần là một làm việc không dây dưa dài dòng y tá trưởng, mà không phải cái lầm bà lầm bầm. Tuyên ảnh nói thẳng. Chúng ta tương lai chủ nhiệm Mễ Tử Hiên cái này trả lại không có đi nhậm chức. Liền cho chúng ta cái nào đó phúc lợi. Cho mọi người cung cấp miễn phí ký túc xá. Hiện tại báo danh, rời nhà quá xa. Trả lại tại bên ngoài thuê phòng không có phân đến ký túc xá nhấc tay. Một đám y tá lập tức hưng. Phấn lên, nhiều như vậy y tá đại đa số cũng không phải kinh thành người địa phương. Đại bộ phận đều là nơi khác, có chút tới đến sớm là phân đến ký túc xá, có thể kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lớn như vậy bệnh viện công nhân viên chức. Quá nhiều, dẫn đến ký túc xá rất là khẩn trương, cho nên vẫn là có không ít người không có phân đến ký túc xá. Chỉ có thể phòng cho thuê ở, nhưng kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bên này thuộc về phồn hoa đoạn đường. Tiền thuê nhà quá đắt, những cái này mỗi tháng lợi nhuận không nhiều lắm, ít y tá chỉ có thể đi xa hơn thậm chí là kinh. Thành vùng ngoại thành đi phòng cho thuê, chính là đồ chỗ đó tiền thuê nhà tiện nghi. Bởi như vậy mỗi ngày chậm trễ đi làm trên đường thời gian thậm chí vượt qua 4 cái giờ đồng hồ. Xa như thế lộ trình dẫn đến mọi người mỗi ngày đều có một loại mệt mỏi cảm giác. Quá mệt mỏi. Hiện trong tương lai chủ nhiệm Mễ Tử Hiên cho mọi người cung cấp miễn phí ký túc xá. Mọi người tự nhiên là cao hứng, cũng là hưng phấn, nhào nhào nhấc tay báo danh. Có ký túc xá, hay hoặc là chính là lân cận y tá đến không có thăm món lời nhỏ. Các nàng đều biết mình tỉ muội mỗi ngày có nhiều mệt mỏi. Tuyên ảnh thống kê một lần liền phát hiện nhân số bao nhiêu 17-18 cái. Nàng lập tức làm khó đối với Bối Tư Di nói, có thể ở lại xuống được nhiều người như vậy sao? Bối Tư Di nói thẳng, không có vấn đề à, trong nhiều cái hơn 10 người cũng không thành vấn đề. Tuyên ảnh không dám tin nhìn xem Bối Tư Di, nói, nhà của ngươi Mễ Tử Hiên đến cùng mua cái nhiều căn phòng lớn à. Bối Tư Di cười khổ nói, một hồi chúng ta đi chẳng phải sẽ biết. Y tá trưởng ngài nhanh chóng thống kê a. Tuyên ảnh nghe Bối Tư Di nói như vậy xem như yên tâm. Nói thẳng, chúng ta chủ nhâm phu nhân nói. Phòng ốc rộng rất, nếu là như vậy, ta đây ngay tại san ra mấy gian cho buổi tối tăng ca không thể quay về người ở. Tuyên ảnh cầm. Người đô thống tính hảo mang theo Bối Tư Di liền đi tìm Bao Văn Kiệt. Đại phu cùng y tá tình huống không sai biệt lắm. Không ít cũng đều là nơi khác, ở kinh thành mua không nổi phòng ở, chỉ có thể phòng cho thuê ở, không ít cũng rời đi rất xa. Bao Văn Kiệt nghe xong Tuyên ảnh, lập tức cười nói, này tiểu Mễ không sai a, trả lại không có tiền nhiệm liền bắt đầu thu mua nhân tâm. Xem ra ta về sau thực sự nghe hắn, bằng không thì hắn một phát, mọi người vẫn không thể cầm ta cô lập a. Bao Văn Kiệt đây là đang nói đùa. Hắn căn bản không nghĩ qua muốn cùng Mễ Tử Hiên tranh quyền đoạt lợi. hắn biết rõ chính mình tính cách là không thích hợp đương lãnh đạo, liền thích hợp nghiên cứu y thuật, hay hoặc là làm một ít về chữa bệnh nghiên cứu khoa học công tác. Người chung quanh lập tức cười rộ lên. Tuyên Ảnh cười nói, hảo, nhanh chóng thống kê, một hồi ta tìm mấy người qua đi thu thập, thuận tiện phân phối gian phòng. Bao Văn Kiệt gật gật đầu, vỗ vỗ tay nói, không có việc gì đều qua, cho các người phân phúc lợi phòng. Một đám đại phu lập tức vây qua. Bao Văn Kiệt thống kê, đại phu nhân số không có y tá nhiều, bất quá cũng có 11-12 cái như vậy. Bởi như vậy vào ở đi chênh lệch nhiều liền có hơn 30 người. Nhân số thật sự là không ít. Thấy được thống kê danh sách, Bao Văn Kiệt hỏi ra cùng Tuyên Ảnh đồng dạng vấn đề. Có thể ở lại xuống được sao? Nhiều người như vậy kia. Bối Tư Di nói thẳng, không có vấn đề, nhà của ta rất lớn. Bao Văn Kiệt nói đùa, Tiểu Mễ không phải là mua cái vương gia phủ à? Bối Tư Di lập tức là sững sờ, nàng thật sự là không có hướng này thượng nghĩ. Hiện tại Bao Văn Kiệt vừa nói như vậy, Bối Tư Di đang suy nghĩ nhớ nhà trong là cái tình huống như thế nào. Đến là cảm giác Mễ Tử Hiên dường như thực mua cái vương gia phủ. Bằng không thì địa phương làm sao có thể lớn như vậy? Trả lại hòn non bộ hoa viên đình nghỉ mát trì đầm. Bao Văn Kiệt đây là tại vui đùa. Hắn cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên vừa tới liền mua xuống một tòa phủ vương gia. Đây cũng quá dọa người. Kinh thành giá phòng thế nhưng là giá trên trời. Bao Văn Kiệt không cho rằng Mễ Tử Hiên có nhiều như vậy tiền. Người đô thống tính xong. Tuyên Ảnh cùng Bao Văn Kiệt bắt đầu an bài khoa lý công tác. Bọn họ qua được đi xem một chút phòng ở, thu thập, phân phối gian phòng. Hơn nửa canh giờ Bao Văn Kiệt mang theo hai người trẻ tuổi bác sĩ nam. Bọn họ là trọng lượng khô sống chủ lực. Một hồi chuyển cái gì trầm trọng đồ vật. Tuyên Ảnh mang 4-5 cái y tá. Một hồi phụ trách quét dọn vệ sinh. Người xung quanh trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tuy nói bây giờ là giờ làm việc, nhưng Bao Văn Kiệt là đại diện chủ nhiệm, khoa lý sự tình cũng đều an bài tốt, có chuyên gia phụ trách, cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn, cũng đều có thể yên tâm lớn mật đi. Trong nội viện đối với như vậy sự tình cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quá tích cực. Hơn 10 phút đồng hồ sau, đương Tuyên Ảnh, Bao Văn Kiệt đám người tiến sân nhỏ có một cái toán một cái. Tất cả đều trợn tròn trong mắt, từng cái một đều bị trước mắt cảnh sắc, cùng với ẩn nấp ở hoa cỏ bên trong cổ kính tòa nhà lớn cho hung hăng chấn trụ. Bao Văn Kiệt có chút lắp bắp nói, trả lại, thật đúng là phủ vương gia a. Tuyên Ảnh sợ hãi than nói, ta trời ạ. Tiểu Mễ Tử đến cùng có bao nhiêu tiền a? Mua lớn như vậy phòng ở, vẫn là tại này khu vực, có bao nhiêu tiền? Mấy ngàn vạn. Bao Văn Kiệt từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cười khổ nói, mấy ngàn vạn, phòng này ta cảm giác không có vài tỷ sượng mặt. Tất cả mọi người nghe được Bao Văn Kiệt lời lập, tức là hít sâu một hơi, đây chính là vài tỷ a. Tất cả mọi người là người bình thường, đã lớn như vậy đừng nói vài tỷ, coi như là mấy trăm vạn đều chưa thấy qua. Hiện tại Mễ Tử Hiên vừa ra tay chính là vài tỷ khu nhà cấp cao. Bọn họ làm sao có thể không chấn kinh? Nếu để cho Bao Văn Kiệt người xung quanh biết phòng này hoa Mễ Tử Hiên hơn một tỷ, e rằng thực sự cầm trong mắt chừng đến trên mặt đất. Người xung quanh tại Bối Tư Di dưới sự dẫn dắt bắt đầu tham quan Mễ Tử Hiên khu nhà cấp cao. Mỗi người cũng bị này tòa nhà lớn xa hoa cảnh sắc lại cho hung hăng chấn một chút. Nơi này quả thật chính là thiên đường a. Bọn họ trước kia nhà ở tử cùng nơi này so sánh, quả thật chính là cạn bã. Nơi này chẳng những có hòn non bộ, hoa viên, đình nghỉ mát, vẫn còn có cái quy mô không nhỏ bể bơi, đương nhiên là để xây dựng. Đồng thời này bể bơi nhìn như là trong phòng, thế nhưng tại hạ mỗi ngày tìm bản, vách tường đều là có thể tự động thu hồi biến thành một cái lộ thiên bể bơi. Cũng mà lại còn có một cái có thể đủ dung nạp hơn 50 người một khối tập thể hình gym. Cùng với một cái quy mô không nhỏ toàn bộ đều tiên tiến nhất ảnh âm thiết bị rạp chiếu phim. Bao Văn Kiệt người xung quanh lúc này giống như là tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Nhìn cái gì đều mới lạ, nhìn cái gì đều chấn kinh. Bối Tư Di hiện tại cũng là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thậm chí có tiền đến hoa mấy cái ước mua lớn như vậy phòng ở. Còn lớn hơn mới vừa tới cho khoa lý người đương miễn phí ký túc xá dùng. Tuyên bóng đám người chấn kinh trọn vẹn nửa giờ mới xem như tỉnh táo lại. Nàng cái thứ nhất cảm thán nói. Tiểu Mễ Tử thế nhưng là cho chúng ta một cái sâu sắc kinh hỉ a. Toán tiểu tử này có lương tâm. Chưa nhớ năm đó tới thực tập thời điểm ta làm thế nào chiếu cố hắn. Hảo, đều khác chừng mắt. Cũng chớ cùng Tiểu Mễ Tử khách khí. Hắn là chúng ta chủ nhiệm. Cho chúng ta mưu phúc lợi đó là hắn bản chức công tác. Nói đến đây Tuyên Ảnh phát hiện mọi người. Cũng không có thiếu người không có phục hồi tinh thần lại. Lập tức vỗ vỗ tay nói. Hảo, ta hiện tại bắt đầu phân phối công tác. Lão bao người mang người giúp đỡ mọi người cầm trong phòng đồ dùng trong nhà chuyển xuống đất phương. Chúng ta nữ phụ trách quét dọn vệ sinh. Đến tổng vệ sinh, này sau này sẽ là chúng ta ký túc xá. Mọi người muốn bảo trì vệ sinh. Tốt như vậy phòng ở nếu khiến cho bừa bãi lộn xộn. Ta cảm giác đều thật xin lỗi phòng này. Tại Tuyên Ảnh phân phối hạng người xung quanh lập tức là khí. Thế ngất trời làm, kỳ thật phòng này bình thường liền có chuyên gia phụ trách vệ sinh. Căn bản cũng không bẩn. Tuyên Ảnh mang người tại đến tổng vệ sinh. Đại căn phòng lớn lại càng là cửa sổ rõ ràng mấy sáng. Đồ dùng trong nhà bên trong cũng đều có. Không cần mua thêm quá nhiều. Đơn giản thiên chức mấy dạng cũng đều có thể. Không được một buổi sáng liền tất cả đều đối phó. Bối Tư Di dựa theo Mễ Tử Hiên nói muốn tìm cái cho mọi người nấu cơm a di. Kết quả bị Tuyên Ảnh một ngụm cự tuyệt. Nói thẳng, chúng ta nhiều người như vậy biết làm cơm nhiều. Còn dùng tìm người khác cho chúng ta làm. Mọi người chúng ta chính mình động thủ cơm no áo ấm. Về sau nấu cơm sắp xếp lớp học. Còn có làm vệ sinh cũng là như thế này. Tất cả mọi người không có ý kiến a. Một đám hưng phấn bác sĩ y tá lập tức đồng thanh nói. Không có ý kiến. Tuyên Ảnh gật đầu nói. Hảo, điều này cũng không có việc gì. Các ngươi nên đi trả phòng trả phòng. Nên dọn nhà. Cho các ngươi nghỉ. Tranh thủ xế chiều hôm nay liền đều rời qua. Một đám bác sĩ y tá lập tức hưng phấn gật gật đầu. Quay người chạy. Phòng này chẳng những hào, đồng thời hoàn cảnh tốt hơn. Cái gì cũng có, chính yếu nhất còn không muốn tiền thuê nhà. Quả thật chính là thiên đường a. Mọi người làm sao có thể không thịnh hành phấn. Tuyên Ảnh nhìn xem mọi người rời đi bóng lưng cười khổ nói. Bọn này thằng khỉ gió, nghe xong có không cần tiền phòng ở. Chạy trốn nhanh, nói đến đây đối với Bối Tư Di nói. Chủ nhâm phu nhân, giúp chúng ta cảm tạ hạ chủ nhiệm chứ sao? Bối Tư Di bị Tuyên Ảnh này lời nói đến phi thường. Không có ý tứ, mắc cỡ đỏ mặt nói. Y tá trưởng ngươi nói cái gì kia? Cái gì chủ nhiệm phu nhân a? Tuyên Ảnh cùng Bao Văn Kiệt lập tức ha ha cười rộ lên. Bên kia Mễ Tử Hiên cũng đúng chỗ tại kinh thành vùng ngoại thành một cái trong nhà. Này tòa nhà cùng hắn ở tương tự, cổ kính tới tòa nhà, môn khẩu còn có cảnh vệ, chỉ là cảnh vệ gác cửa liền chứng minh ở chỗ này người là quốc gia nhân vật trọng yếu. Đào Tĩnh Đức mang theo Mễ Tử Hiên cất bước đi vào. Đi không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ mới tại một cái hồ nước bên cạnh thấy được một cái ngồi. Ở xe lăn lão nhân đối diện lấy trong hồ nước hoa sen ngẩn người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.